Tô Trần cùng Gia Cát Nhất Kiếm phát thệ hoàn tất. Gia Cát Nhất Kiếm không nhìn nữa Tô Trần, mà là hơi hơi nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái, mà Tô Trần thì là hướng phía nhìn bốn phía, tới gần nhân thần thánh thê vị trí. Có một chút lâm thời dựng gian phòng, những này gian phòng là đơn hướng trong suốt, có thể từ trong phòng rõ ràng nhìn về hướng bên ngoài gian phòng. Trái lại không được, những này người trong phòng tự nhiên là những cái kia đến từ thần võ đại lục thế lực. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.